Kiếm tốt quá hà. Chương 406, nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Nguyên do Lâu Tiểu Ất có chút nghe rõ. Đôi này ngũ hoàn đến nói cũng thật là một kiện đại sự. Mọi thứ chuẩn bị sớm luôn là tốt. So Lâm Trận mới mài gươm mạnh. Loại sự tình này hắn chối từ không được. Thế nhưng là, sư thúc, đây là ngài cho nhiệm vụ. Vẫn là Sung Tiêu Các, Lôi Đình Điện, các ngươi. Cổ Cương cười hắc hắc. Người đoán đúng, vô luận là Lôi Đình Điện, vẫn là Sung Tiêu Các, hoặc là chúng ta những này Thiên Tú Phong Hạ Điện Đường. Tìm ngươi kỳ thật đều là đồng dạng một sự kiện, chính là dẫn đội đi hướng Khổng Tước Cung. Chấp hành lần này cùng Khổng Tước nhất tộc thần thông phối hợp diễn thử. Cái khác điện đường ngươi không cần lại đi. Nhưng Sung Tiêu Các cùng Lôi Đình Điện ngươi là nhất định phải đi một chuyến. Bởi vì ngươi yêu cầu tìm cho mình một bộ thành viên tổ chức. Tổng cộng 9 người. Ngoại trừ ngươi, ngươi còn cần tìm 8 cái. Lâu Tiểu Ất cũng có chút phiền. Hắn ghét nhất dẫn đội. Chính mình cũng quản không gọn gàng. Làm sao quản người khác. Đến lúc đó một đám nội kiếm ngoại kiếm. Từng cái thế lực vòng tròn. Đều là sự. Liền không thể một cái người đi à, tự do tự tại. Cổ Cương tự cười. Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi nguyện ý sau khi trở về một cái nhân bà sở học dạy cho khoảng 1000 danh nội kiếm. Sẽ dạy cấp hơn 2 vạn danh ngoại kiếm. Ta cũng không phản đối ngươi đi một mình. Lâu Tiểu Ất lập tức đổi giọng. So với lĩnh đội đến nói. Hắn đáng ghét hơn làm lão sư. Sư thúc. Vậy ta có thể mang nhiều chọn người đi à, mang 100 cái. Trở về nhiều bớt việc. Nhìn lấy cái này vô luận cái gì đều lấy lười biếng vì duy nhất mục đích đệ tử. Cổ Cương đã không có sinh khí khí lực. Cũng chỉ cửu cái. Ngươi mang một đám người đi. Là đi đánh nhau à, ta cảnh cáo ngươi Lâu Tiểu Ất. Ngươi bây giờ địa vị không giống với trước. Muốn mọi việc vì môn phái suy nghĩ. Mà không phải cả ngày liền nghĩ làm sao tránh quấy rầy. Đường vung tay trưởng quỹ. Lâu Tiểu Ất nước đổ đầu vịt. Sư thúc, ngài tại Khung Đỉnh thời gian lâu dài. Nghĩ đến đối như vậy hoạt động là hiểu rất rõ. Ta tự hỏi một câu. Đã toàn ngũ hoàn trúc cơ đại sư huynh đều sẽ lĩnh đội tiến về. Như vậy, biết đánh nhau không? Có cái gì quy củ? Vẫn là giết chết tính. Cổ Cương tự thở dài. Thật làm cho nhân không yên tĩnh. Có thể hắn đã tìm tới chính mình. Còn không thể không tận tâm. Tranh chấp có thể sẽ có. Nhưng rất ít tự mình động thủ. Khổng Tước Cung tại Tam Vực giao hội chi địa. Thuộc về việc không ai quản lý địa giới. Các người đi nơi nào. Trọng yếu nhất chính là muốn nghe nhân gia Khổng Tước nhất tộc an bài. Mà không phải tự giữ đại phái. Muốn làm gì thì làm. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Chính hắn đi là có thể làm rùa đen rút đầu. Nhưng dẫn người đến liền bất đồng. Không thể làm mất mặt Hiên Viên Mặt. Đến lúc đó toàn ngũ hoàn trung tâm hình thế lực các tinh anh đều tại. Ai sẽ yếu đi khí thế? Ngài có gì tốt đề nghị? Cuối cùng là hỏi một câu tiếng người. Cổ Cương chỉ điểm, trừ ngươi bên ngoài. Nội ngoại kiếm tỷ lệ muốn phối hợp tốt. Dĩ vãng lệ cũ. Trong 9 người đại khái muốn có 3-4 danh nội kiếm. Dù sao cũng không phải ra ngoài đánh nhau. Bọn hắn đi nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Mặt khác, chính mình đi bù lại một lần Hiên Viên tại ngũ hoàn giao thiệp quan hệ. Ai là đối thủ, ai là bằng hữu, ai bảo trì trung lập, đều muốn làm được trong lòng hiểu rõ. Đừng để nhân chê cười. Khổng Tước Cung lấy nữ tu chiếm đa số. Từng cái thiên tư quốc sắc. Xinh đẹp như hoa. Khí chất đặc biệt. Phải quản lý tốt tiểu huynh đệ của ngươi. Đừng ở nơi đó cấp Hiên Viên mất mặt. Tại Khổng Tước Cung. Liền muốn lấy chủ nhân làm trọng. Ngươi giảng quy củ. Một chút phiền toái bọn chúng tự nhiên sẽ giúp ngươi bãi bình. Mặc dù ta kiếm tu từ trước đến nay cũng không sợ phiền phức. Nhưng ở cái chỗ kia cũng đừng tùy tiện rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Khổng Tước nhất tộc, lấy thần thông xuất chúng, lại là cái ham hòa bình chủng tộc. Bọn chúng không thích tranh đấu. Cái này độ ngươi nên nắm chắc tốt. Lâu Tiểu Ất rời Đăng Lâm Điện, lại đi Sung Tiêu Các cùng Lôi Đình Điện. Ngoại trừ nghe các sư thúc dạy bảo ngoại, tại hai địa phương này còn có tham gia lần này Khổng Tước Cung chi hội đợi tuyển danh sách. Bình thường tu sĩ không đi được, bởi vì cái này cần thực lực làm cam đoan. Vô luận là tại chỗ lĩnh ngộ, vẫn là ứng đối khả năng tranh chấp, hoặc là về sau truyền thụ phổ cập, đều cần thực lực. Lâu Tiểu Ất phương pháp giải quyết rất đơn giản. Bà ngoại kiếm lựa chọn giao cho nhị sư huynh bọn hắn. Nội kiếm tắc kiếm truyền quang minh, nhìn hắn có cái gì đề cử. Mặc dù trên chiến đấu hắn có thể không sợ những này nội kiếm, nhưng ở xử sự thượng lại nhất định phải tôn trọng. Đã ít phiền phức, cũng thể hiện rộng lượng. Hắn không có cá nhân có thể dìu dắt. À không đúng, hai cái bằng hữu nơi đó yêu cầu hỏi một chút. Hắn cảm thấy không thú vị hoạt động. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy rất thú vị đâu. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Yên Ba rất nhanh liền biểu đạt nguyện ý một chuyến nguyện vọng. Cũng thế, Khổng Tước Cung tại Ngũ Hoàn Đại Lục thế nhưng là cái không thể tùy tiện đến gần địa phương. Tu sĩ giảng cứu thể nghiệm kiến thức, nhiều đi nhìn nhiều kinh lịch, cơ hội như vậy trăm năm một lần cũng không nhiều. Kỳ thật còn có rất nhiều nhân nguyện ý đi, tỉ như Lâu Tiểu Ất đám kia lão gia đồng bạn, nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, không cách nào đảm nhiệm. Hắn cũng không muốn cho người ta lưu lại dùng người không khách quan, không để ý đại cục ấn tượng, thật giả lẫn lộn nhiều lắm. Cuối cùng sát cái mông còn phải là hắn. Đối một cái người lười đến nói, đây là căn bản, vẫn là giải thích một chút. Cũng may đám người này chuyện của mình thì mình tự biết. Thật không có hung hăng càn quấy. Sư tỷ Yên Du tìm được hắn. Tiểu Ất, đi với ta đã từng một cái tụ hội. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất đắc dĩ. Sư tỷ, Khổng Tước Cung ngươi đến cùng có đi hay không? Tốt xấu cấp cái tin chính xác a, đến mức người cái này tụ hội. Ta có thể không đi a, người biết ta phiền nhất giao thiệp với người. Một chút người nhàm chán nói chút dối trá. Lâu Tiểu Ất là cái cực kỳ hiền hòa tính nết, mới bước lên cao vị. Nhân gia gọi hắn đại sư huynh hắn không muốn nghe. Ngược lại là ưa thích nhân gọi hắn danh tử. Cũng là cái tiện tính tình, nhưng không phải chân chính quen thuộc người. Ai lại hội mạo muội gọi hắn bản danh? Yên Du kiên trì, đương nhiên muốn đi, ta tự mình đi một chuyến chính là vì ở trước mặt cùng ngươi nói lộ vẻ càng tôn trọng chút. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ hoài nghi, ta không nhìn ra, sư tỷ ngươi tự mình đến hơn phân nửa là vì kéo ta tham gia kia cái gì tụ hội. Sư tỷ, như vậy tụ hội khung đỉnh mỗi ngày đều có mấy chục tràng. Ta hiện tại là thu mời đều thu hoảng hốt. Cái nào đi cái nào không đi. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Yên Du hướng dẫn từng bước. Tiểu Ất ngươi không cần lo lắng. Ta cái này mời cũng không phải khung đỉnh những người này kéo bè kết phái. Là phía ngoài mời. Một trận hôn lễ. Ngươi đi nơi đó ai cũng không nhận ra ngươi. Tự mình ăn uống liền tốt. Tùy tiện. Cũng coi là 20 năm bế quan sau giải sầu. Dây cung không thể một mực kéo căng lấy. Căng trùng thích hợp mới là đúng lý. Dù sao khoảng cách Khổng Tước Cung ước hẹn còn có mấy tháng thời gian. Hoàn toàn tới kịp. Vừa đúng cũng tránh đi khung đỉnh rất nhiều phiền phức. Thế nào? Sư tỷ ta tốt với người a. Lâu Tiểu Ất nửa tin nửa ngờ. Ta làm sao lại không dám tin? Sư tỷ ngươi không cho ta đào hố. Ta còn thực sự có chút không quen. Yên Du quát lên. Ngươi có đi hay không? Lâu Tiểu Ất còn tự dính chiêu này. Theo hắn tại Sung Tiêu Các nhìn thấy vị sư tỷ này khởi. Tự có một loại không cách nào nói rõ thân cận cảm giác. Đây không phải là giữa nam nữ cảm giác. Mà là cực kỳ mông lung một loại cảm giác. Chính là tín nhiệm. Phảng phất tiểu hài tử nghĩ nắm lớn tuổi mấy tuổi tỷ tỷ thủ. Ta đại khái đời trước là có cái thương ta yêu ta tỉ tỉ. Lâu tiểu ất dạng này vì chính mình giải vây. Cách chương.